Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, 059 phụ tử, lấy ra tới liền nắm nàng tay, hướng ngón tay thượng một bộ, hai người tay tương nắm, một đôi phỉ thúy nhẫn ban chỉ giao ánh rực rỡ, sấn tố bạch tay, phá lệ mỹ lệ thích sao, Thẩm Triệt hì hì cười thích ngươi cái, đầu, trách không được sáng sớm thấy hắn mang lên nhẫn ban chỉ. Nàng hậm hực chưa ngữ, chính mình cái kia, đã sớm bị nàng bán đi lạp, nhưng hắn là như thế nào lộng trở về, hiện tại cho chính mình, kia chẳng lẽ không phải sớm đoán được lão phu nhân cái gì cũng sẽ không cho nàng. Trời ạ, nàng rốt cuộc gả cho một cái dạng gì đồ vật. Ngươi, lời nói mới ra khẩu, Thẩm Triệt đột nhiên che miệng nàng lại, thủ sẵn nàng thân mình. Hai người đốn giấu ở tảng đá lớn mặt sau, tiếng bước chân truyền đến. Tựa ở trước hòn giả sơn mặt dừng lại, một lát sau. Lại có tiếng bước chân từ xa tới gần, là ai ở ước hẹn ở chỗ này? Nếu là Thẩm gia người, Thẩm Triệt vì sao phải giấu đi? Thẩm gia, này vì người trong thiên hạ tôn sùng kính ngưỡng thế gia. Còn có cái gì dạng dơ bẩn? Cảm giác được nàng bình tĩnh. Thẩm Triệt buông lỏng tay ra, hắn liền dựa vào nàng gái, nhàn nhạt hương khí quanh quẩn ở hơi thở chi gian, lại ngưng thần nghe kia hai người đối thoại, một thanh âm tiêm thả tế. Nói không nên lời ninh cùng âm lãnh, Hà Nhã nghe ra tới, là Thẩm Ly, chỉ nghe Thẩm Ly nói, đều chuẩn bị tốt, mặt sau người nọ thanh âm trầm thấp, lão phu nhân đang xem diễn, người đều ở phía trước. Trong chốc lát ngươi từ nhà ấm trồng hoa vòng qua đi là được. Ngàn vạn cẩn thận, đừng bị người nhìn đến, Hà Nhã không khỏi nghi hoặc. Thẩm Ly đây là muốn tới nào đi? Từ nhà ấm trồng hoa vòng qua đi, kia chẳng phải là diễn đường sao? Như thế nào lại đừng bị người nhìn đến? Nhưng người này đối Thẩm Ly hiển nhiên không lắm cung kính. Hà Nhã nhìn không tới người nọ động tác. Chỉ nghe Thẩm Ly thanh âm bỗng nhiên cất cao. À, này không phải mới vừa cho ngươi 100 lượng. Mặt sau như là sợ bị người nghe qua giường như đè ép xuống dưới. Hai người dầm gì vài câu. Người nọ liền bay nhanh đi rồi. Lưu lại Thẩm Ly thoá một ngụm. Cho các ngươi đều khi dễ ra. Coi khinh ra, chờ ra thành. Có các ngươi hảo nhìn. Nghe Thẩm Ly đi rồi. Hà Nhã vội đứng lên. Mới vừa rồi như vậy ngồi xổm, hai người dán như vậy khẩn, này đáng chết Thẩm Triệt, chính là có rõ ràng phản ứng. Thẩm Triệt cười hắc hắc, Hà Nhã càng xem càng cảm thấy người này gian xảo vô cùng. Hầm hừ mà cho hắn một cái xem thường, Thẩm Triệt không để bụng. Nhã Nhã, những cái đó diễn không gì thú vị, không bằng trở về nghỉ ngơi, Thẩm Triệt người này. Tuy nhìn chất phác, nhưng ở Thẩm gia cực thủ quy củ, lúc này nàng chuồn êm ra tới, đã tính khác người, hắn còn cổ động nàng trở về. Hà Nhã trong đầu điện quang hỏa thạch sáng một chút, cười nói, hôm nay nãi nãi đại thọ, khó được chúng tỉ muội đều ở, ta còn tưởng cùng các nàng thân cận, cũng kêu các nàng biết, ta biến hảo Thẩm Triệt, người không ra chuyện xấu là được trong miệng lại nói. Nhã Nhã vẫn luôn là cực hào, là các nàng chưa từng dụng tâm cảm thụ, Hà Nhã đầy đầu hắc tuyến. Vị này mặt không đổi sắc liền có thể đem hắc nói thành bạch. Bạch nói thành hắc, đây mới là nhân gian đệ nhất kỳ ba nột, Hà Nhã thấy hắn muốn cùng chính mình cùng nhau đi trước diễn. Đường, hỏi, ngươi không phải còn muốn tới phía trước tiếp đón khách nhân sao? Thẩm Triệt duỗi tay quát một chút nàng cái mũi. Bọn họ đều ước gì ta chạy nhanh biến mất như thế. Tích lũy tháng ngày quan niệm như thế nào có thể dễ dàng tiêu trừ. Thẩm Triệt nếu tưởng được đến Thẩm Mặc như vậy coi trọng. Còn cần dùng khoa khảo tới chứng minh chính mình. Lúc trước Hà Nhã còn có lo lắng. Hiện giờ lại rất chắc chắn, hai người sóng vai mà đi. Từng người tính toán trong lòng sự tình, trở về diễn đường. Vẫn chưa nhìn thấy dị thương. Hai người với cuối cùng phương ngồi, Hà Nhã ôm xem diễn trong lòng, bình tĩnh thong dong mà từ mâm nhặt khối điểm tâm ăn. Thẩm Triệt cũng không nóng nảy, nhìn trên đài chính diễn bát tiên mừng thọ thịch thịch thịch la vang. Thay đổi khúc, từ đài sườn đột nhiên lòe ra một cái bóng đen. Cung thân mình đi trước, tới rồi Lý Thị phía trước, quỳ xuống phanh phanh phanh cấp Lý Thị dập đầu ba cái, mọi người kinh hãi. Phản ứng lại đây khi, vương phu nhân sắc mặt rất khó xem, tiền thị nhìn nhìn lão phu nhân, lại nhìn nhìn đại tàu, nàng trong lòng biết ai cũng không thích cái này ghi tạc vương phu nhân danh nghĩa con vợ lẽ. Nhưng vương phu nhân cũng không có khả năng trước mặt mọi người mắng chửi Thẩm Ly. Không do dự, tiền thị hướng một bên nha hoàn Thu Cúc mắng, các ngươi là thấy thế nào vườn, phóng đường đường chính chính đại môn không đi, thiên đi kia đường ta đạo tử, này nếu là làm sợ lão phu nhân làm sao bây giờ? Thẩm Ly đồ sộ bất động, trên mặt chen đầy cười, tôn nhi chúc nãi nãi thọ tỷ Nam Sơn, phúc như Đông Hải, Thẩm Kiều nhỏ giọng nói, nãi nãi, nãi nãi cũng là ngươi kêu. Lý Thị mí mắt không nâng, nhàn nhạt ừ một tiếng, một bên hầu hạ Lý Thị nha hoàn Anh Ngọc vì thời đem hí chiết tử đưa cho Lý Thị, lão phu nhân, bát tiên chúc thọ diễn xong lạp, ngài lại tuyển một cái đi, Lý Thị tiếp qua đi. Ta đều điểm vài cái, cũng làm các nàng điểm cái chính mình ái xem mơ siêu, nghe Lý Thị như vậy vừa nói. Vương phu nhân, tiền thị, còn có mấy cái tức phụ nhi đều thấu tiến lên. Vây quanh Lý Thị cùng kia hí chiết tử, chọn lựa nhạt, náo nhiệt phi phàm, hoàn toàn đem quỳ trên mặt đất Thẩm Ly cấp đã quên, con vợ lẽ ở cái này niên đại liền người cũng coi như không thượng, Thẩm Triệt thậm chí không biết Thẩm Ly mẫu thân tên, hà nhà áp xuống đối Thẩm Ly đồng tình, nếu là không hai lần gặp được Thẩm Ly, nếu là không nghe được những lời này đó, nàng bảo không chuẩn sẽ quấy rối một hồi. Nhưng nàng hiện tại đã biết cái này Thẩm Ly cũng không phải lương thiện bổn phận hạng người. Huống hồ nàng tình cảnh cũng không tính rượu, vẫn là thành thật ngồi thì tốt hơn, trước mắt đưa qua một cái lột da quả quyết thưởng ngươi, chỉ. Hai người có thể nghe được thanh âm siêu không cần dương mắt. Nàng cũng có thể nghĩ đến trên mặt hắn cười, người khác nhìn Thẩm Nhị là nhiều sợ vợ nào, chỉ có Hà Nhã biết, này tuyệt đối không phải như vậy hồi sự. Thẩm Ly như cũ quỳ, không lão phu nhân mệnh lệnh hắn liền không đứng dậy, không đứng dậy quỳ gối nhi cũng coi như tồn tại cảm. Hơn nữa, diễn đường mặt sau đại môn chợt ùa vào tới một đám người. Cầm đầu đúng là Thẩm Nguyệt Kỳ, mặt sau không đi theo Thẩm Nguyệt Lân, nhưng thật ra nhị phòng mấy cái ca nhi đều ở, Thẩm Nguyệt Kỳ xông thẳng lại đây, đối với trên mặt đất Thẩm Ly chính là một chân. Nhiệt xúc, ai kêu ngươi tới, làm dơ lão phu nhân mà, lột da của ngươi, cút đi, phụ thân mắng nhi tử nhiệt xúc, kia phụ thân là cái gì? Hà Nhã trà sắt tay, hưng phấn mà đứng lên, mới vừa rồi nàng liền nhìn thấy vương phu nhân bên cạnh Phong Lan Lưu đi ra ngoài. Nghĩ chính là đi tìm Thẩm Nguyệt Kỳ, không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy, hiệu quả như vậy kinh người, Thẩm Ly bị một chân dậm lệch qua trên mặt đất. Cũng không dám phản kháng, hai tay đỡ mà, đầu rũ, có thể nhìn đến nửa khuôn mặt thượng không có vẻ mặt phẫn nộ. Cũng không có ngày ấy nhìn thấy chanh chua, này lược hiện tái nhợt gầy yếu nam tử nhu nhược đáng thương, Thẩm Nguyệt Kỳ cũng không có bởi vì hắn. Không phản kháng mà nguôi giận, ngược lại đạp mấy đá, sợ tới mức vương phu nhân vội vàng gọi người giữ chặt hắn. Sốt ruột khuyên nhủ, lão gia, ngươi làm gì vậy, Thẩm Ly cũng là Thẩm gia người, hắn tới cũng là một mảnh hiếu tâm mơ siêu, Thẩm Nguyệt Kỳ nói. Hắn tính thứ gì, thôn trang thượng quan không được, không nghĩ ngốc lan, thấy nhi tử phát cuồng thất thố, Lý Thị rốt cuộc nhịn không được, trầm giọng nói, đủ rồi, đề cử bạn tốt tác phẩm làm ruộng không quên tìm tướng công. Ngươi cùng thôn đầu mà đều bị ta nhận thầu. Bốc kít bằng 3.280.794, bốc nêm làm ruộng không quên tìm tướng công. Hết chương.